Vũ thần chúa tể, chương 25, bạo phát, góc truyện audio.com. Tần Phấn thêm mắm thêm muối, đem trước đây sự tình nói một lần, từng cái mũ đội lên Tần Trần trên đầu. Cuối cùng nói, nếu như không phải này Tần Trần, chúng ta Tần gia làm sao sẽ đắc tội Lương Vũ đại sư? Đưa tới chúng ta Tần gia tổn thất nhiều như vậy bảo vật. Cứ thế mãi, e sợ sau đó chúng ta Tần gia muốn đi khí điện làm việc, đều có thể bị người làm khó dễ. Tần Trần đứng trong đại sảnh, cảm thụ được bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt, cùng với Tần Phấn biểu diễn. Trong lòng cười nhạt, vài thứ kia, liền hắc diệu minh thạch ở bên trong, cũng bất quá 70.000 ngân tệ tổn thất. Đối Tần gia mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng chuẩn bị cho tốt như bị bản thân làm phá sản một dạng. Cực kỳ buồn cười. Trong một gã trưởng lão lạnh lùng nói. Tần Trần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Người này là Tần gia nhị trưởng lão. Coi như là Tần Viễn Hùng thúc bá bối nhân vật. Tần Trần mẫu thân trước đây nếu là có thể lên làm vương phi, hắn cũng có thể ở trong triều kiếm cái một quan nửa chức đương đương. Hôm nay nhưng bởi vì Tần Nguyệt Trì bỏ trốn, nhàn rỗi ngồi chơi tại gia, có thể nói là hận thấu bọn họ hai mẹ con. Tần Trần lười nói cái gì, thản nhiên nói, ta không lời nào để nói. Hừ, tiểu xúc sinh, chuyện cho tới bây giờ, người thậm chí ngay cả một điểm hối cải dấu hiệu cũng không có. Trong mắt ngươi có còn hay không Tần gia? Một trưởng lão vỗ bàn một cái. Đối Tần Viễn Hùng cả giận nói. Gia chủ, ta đề nghị đem tiểu xúc sinh này đuổi ra Tần phủ, để tránh khỏi cho ta Tần gia mang đến nhiều hơn tai họa. Gia chủ, ta đồng ý. Tiểu xúc sinh này vô pháp vô thiên. Không đuổi ra ngoài, ta Tần gia sớm muộn gì phải bị thua thiệt. Dưỡng không quen bạch nhãn lang. Mấy vị Tần gia trưởng lão, quản sự, đều quát chói tai tiến nghị nói. Triệu Phượng trong lòng cười gằn. Này mấy vị trưởng lão cùng quản sự đã sớm cùng nàng thông qua khí. Lần này chính là muốn đem Tần gia mẹ con cho đuổi ra khỏi gia tộc. Xem mẹ con các nàng còn có thể làm sao vượt qua cửa này. Quảng cáo, chư vị trưởng lão, cái này không thỏa đi. Tần Viễn Chí biến sắc, liền mở miệng nói. Chấm. Trục xuất gia tộc, đây chính là đại sự. Ít nhất, cũng phải cùng lão gia tử trở lại hàng nói. Hừ, Tần Viễn Chí, lão gia tử hiện tại đang biên cảnh trú quân, cùng Triệu Quốc giao chiến. Không có 3 năm 5 năm, căn bản không khả năng trở về. Chờ hắn trở về, vậy muốn cùng tới khi nào? Đúng vậy, đặc biệt, Tần Trần tiểu xúc sinh này tuổi còn trẻ, là có thể đắc tội Lương Vũ đại sư. Nghe nói trước đó còn chọc giận Kỳ Vương gia. Chừng 2 năm nữa, chẳng phải là liền hoàng thượng đều bị hắn đắc tội. Ta Tần gia ra một cái như vậy bại hoại, quả thực đồi phong bại tục, có hủy đạo đức. Vài tên Tần Viễn Chí thúc bá thế hệ trưởng lão lạnh giọng quát lên. Mấy người tuổi rất cao, chòm râu xám trắng, trên mặt đóng đầy nếp nhăn. Nhưng nhìn Tần Trần ánh mắt nhưng lạnh lùng như là đao phong. Đều là vẻ lạnh lùng. Phảng phất nhìn không phải một cái con cháu nhà họ Tần, mà là một cái Tần gia cừu nhân. Tần Viễn Chí trong lòng cười khổ, nhìn về phía Tần Viễn Hùng, nói, đại ca. Tần Viễn Hùng khoát tay chặn lại. Sau đó lạnh lùng nhìn Tần Trần, nói, Tần Trần, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, ta Tần gia mặc dù có thể tại Đại Tề quốc quật khởi, cũng là bởi vì nghiêm khắc gia quy. Nhưng, ngươi dù sao cũng là ta cháu ngoại trai. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Giải thích một chút đi. Gia chủ, còn để hắn giải thích làm cái gì? Sự thực đều ở trực tiếp trục xuất đi. Ngược lại hắn cũng không có nhập tịch, coi như không được ta người Tần gia. Ta Tần gia nhiều năm như vậy cung cấp hắn ăn uống chùa, đã xứng đáng hắn. Từng tên một trưởng lão, quản sự đều mở miệng. Không nghĩ tới gia chủ còn để tiểu súc sinh này giải thích. Còn có cái gì tốt giải thích? Nhìn những thứ này hận không được đem bản thân ăn hết ánh mắt. Tần Trần không quan trọng cười cười. Nếu các ngươi nghĩ như vậy muốn ta ly khai Tần gia, như vậy ta ly khai là được. Hà tất làm những thứ này nhẹ. Thật coi ta yêu thích sao? Tần Trần, Tần Viễn Chí quát một tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng. Vội vàng nhìn về phía Tần Nguyệt Trì. Đã thấy Tần Nguyệt Trì không chịu khuất phục trên mặt. Mang theo thê lương nét mặt. Mắt lạnh nhìn trong phòng khách này tất cả. Triệu Phượng nhưng giống như tìm được nhược điểm một dạng nhảy dựng lên. Dùng tay chỉ Tần Trần. Giọng the thé nói. Chư vị trưởng lão. Các ngươi cũng đều nghe được. Xem tiểu súc sinh này là thế nào nói. Trong mắt còn có chúng ta Tần gia sao? Ha ha ha. Các ngươi trước kia cũng đều nói. Ta nếu không phải người Tần gia. Cần gì phải chiếu cố các ngươi ý tưởng. Tần Trần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Khinh thường nói. Tần gia. Ta nhổ vào. Ta cho tới bây giờ thì không phải là con cháu nhà họ Tần. Cũng không còn suy nghĩ muốn trở thành người Tần gia. Các ngươi một phía tình nguyện đừng thêm tại trên người ta. Chấm, ngươi, lớn mật, tất cả trưởng lão bị Tần Trần mấy câu nói tức đến kém chút đã hôn mê. Từng cái khí sắc trắng bệch, thân thể tức giận đều run rẩy. Ta lớn mật, ha ha, ta làm sao dám a? Các ngươi đều là Tần gia tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Ta như vậy hèn mọn, làm sao dám ở trước mặt các ngươi làm càn. Nhiều năm như vậy, các ngươi Tần gia, từ trên xuống dưới, mười mấy năm qua, có ai chân chính cầm mẹ con chúng ta hai người làm người xem? Mẹ ta chính là Tần gia đại tiểu thư, các ngươi thân nhất người, có thể xem các ngươi một chút, qua nhiều năm như vậy là thế nào đối với nàng, ngoại nhân khi dễ nàng, đó cũng coi là, có thể các ngươi dĩ nhiên cũng khi dễ nàng. Khi dễ một cái cô gái yếu đuối, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mặt đỏ, chưa phát giác ra thể diện sao? Quảng cáo, liền nói ngươi Triệu Phượng, bình thường khắp nơi làm khó dễ mẹ ta, ít ngày trước ta bị người đánh trọng thương, hấp hối, mẫu thân là cho ta cầu một cái hồi thần đan, quỳ gối ngươi Triệu Phượng trước cửa một đêm, vậy cũng thôi, ngươi lại vẫn để cho nàng đi nịnh hót Kỳ Vương gia. Triệu Khải Thụy cái kia cầu vật, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn đức hạnh, súc sinh một vật, cư nhiên để cho ta nương đi gặp hắn, ngươi đây rõ ràng là đem ta nương đi trong hố lửa đẩy. Tần Trần tiếng gầm gừ quanh quần đại điện, tuyên truyền giác ngộ, như đao như kiếm, tràn ngập tức giận, đâm được tất cả mọi người thân thể lay động, nội tâm chấn động, trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ hôm qua vừa trở về Tần Viễn Chí không biết tình bên ngoài. Toàn bộ trưởng lão và chấp sự khí sắc đều là cực khó xem. Bởi vì bọn họ biết, Tần Trần nói, đều là thật, hồi thần đan, bất quá chính là nhị phẩm đan dược. Mà mẹ ta chính là Tần gia đại tiểu thư. Tần gia đại tiểu thư a, là các ngươi thân muội muội, thân cô, cháu gái ruột, thân ngoại sanh nữ. Các ngươi thân nhất người, các ngươi lại làm cho nàng bởi vì một cái hồi thần đan. Bị Triệu Phượng tiện nữ nhân này gây khó khăn đủ đường. Các ngươi có ai quản qua sao? Có coi chúng ta là người xem sao? Bây giờ đang ở nơi này và ta nói cái gì con cháu nhà họ Tần? Ta nhổ vào, ta từ nhỏ thì không phải là người Tần gia. Các ngươi cũng đừng nghĩ dùng Tần gia gia quy tới trừng phạt ta. Chấm, Tần Trần thanh âm băng lãnh, trong đại sảnh vang vọng thật lâu, mạnh mẽ đang nói, tràn ngập sát khí ánh mắt, chấn được tất cả mọi người tâm linh đong đưa, thật lâu không nói nên lời. Ngươi, các ngươi nhìn một chút tiểu súc sinh này, vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên, Triệu Phượng âm thanh kêu lớn, nghỉ tư trong, ánh mắt giống như rắn độc oán độc. Đại ca, này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Viễn Chí nhìn về phía Tần Viễn Hùng, lớn tiếng hỏi, hắn phụ trách Tần gia tại Đại Tề quốc các nơi nghiệp vụ. Bình thường không ở Tần gia, nếu không, hắn cũng sẽ không biết chuyện này. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.